say mộng Giang Sơn, chương 855, người tới từ Sơn Đông, góc truyện audio.com, mọi người giải tán khi bài hát kết thúc, cuộc thịnh yến này ở phủ công chúa cuối cùng cũng xong, những công chúa quận chúa cuối cùng cũng giải tán, cửa lớn mở ra, các loài sa mã đều rời đi. Dương Phàm có cảm giác như chút được gánh nặng, khi xưa lúc đang làm ngự tiền, cách bức rèm che cùng Uyển Nhi liếc ngang liếc dọc ngay tại chỗ nữ hoàng không coi vào đâu cái loại kích thích tình cảm kia, và hôm nay hành động của Lý Khỏa Nhi hẳn là xem như đại đồng tiểu dị, nhưng cái thích thú kia, lúc này lại hoàn toàn không tiếp nhận được, thậm chí chán ghét. Có lẽ là hắn đã không còn tâm tình thiếu niên nữa, không quá thích ứng cách chơi chống ngực này rồi, hoặc giả là bởi vì hắn trong lòng sớm mọc một cái gai, mà trường hợp Lý Khỏa Nhi lớn mật liên tiếp biểu hiện một loạt hành động ngả ngớn, làm hắn phản cảm càng ngày càng mãnh liệt chỉ bởi vì sắc đẹp Lý Khỏa Nhi đặc biệt dị thường gây hấp dẫn cho hắn đã không còn sót lại chút gì nữa rồi. Dương Phàm không chú ý khi hắn dục ngựa rời khỏi phủ công chúa, nụ cười Thái Bình công chúa đột nhiên biến mất và ánh mắt có chút ảm đạm, có chút trốn tránh, có chút tức giận, lại có chút phiền muộn. Chuyện Dương Phàm và An Nhạc quận chúa ôm hôn nhau đồn xôn xao ngoài phố Thái Bình công chúa đã biết, mặc dù thủ hạ nàng không nói, có điều các quý phụ ngày thường lui tới chỗ công chúa, cũng không thiếu người muốn nhìn thấy nàng khó chịu. Nếu như đã biết, mặc dù nàng không tin, nhưng khi Khỏa Nhi và Dương Phàm cùng vào trong đình nàng sao lại có thể không chú ý thêm. Cho đến lúc này, có lẽ chỉ có hai nơi còn chưa biết, một chỗ là trong Cửu Trọng Cung Khuyết ở cung đình. Trừ phi Trương Thị huynh đệ cảm thấy cần thiết Dương Phàm một chút thuốc nhỏ mắt, nếu không bọn họ sẽ không nói, người khác càng sẽ không góp lời, một người là cháu gái thiên tử, một người là tâm phúc của thiên tử, ai muốn làm ác nhân. Một nơi khác chính là Dương gia, không ai rảnh rỗi cực nhàm chán. Chạy tới nói cùng Dương gia nương từ việc này, làm người nơi không phải thằng hề. Thái Bình không nghi ngờ sức hấp dẫn của Dương Phàm, nàng tin rằng nếu Dương Phàm có tâm theo đuổi, sẽ rất ít con nữ tử kháng cự được hắn. Nhưng nàng không tin Dương Phàm biết làm việc này, nhưng hôm nay tất cả những gì xảy ra trong đình, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của nàng. Nàng lúc ấy chỉ giả bộ không nhìn thấy, không ai chú ý tới nàng đón gió mà đứng cứng ngắc, gió mát phất trên mặt mà nàng không còn cảm giác mát mẻ, mà là sự che giấu sự nhức nhói. Nàng chưa bao giờ ước mong quá cao với Dương Phàm vì nàng giữ thân như ngọc. Nhưng đó là Khỏa Nhi, là cháu gái của nàng. Có lẽ, mẫu thân của nàng trước là tần của Thái Tông, sau lại là phi của phụ thân nàng, hiện giờ lại nạp trai lơ, như thế giống như trong nội tâm nàng đã sớm lãnh đạm đối với cách nhìn những thứ lễ giáo đạo đức này, nhưng nữ nhân kia là ai cũng có thể, nàng không mong là Khỏa Nhi. Dương Phàm tựa như không biết nặng nhẹ, hắn không biết Khỏa Nhi là một vị quận chúa chưa lấy chồng. Không biết nàng sắp trở thành con dâu Lương Vương Võ Tam Tư. Không biết nàng là cháu ruột của ta sao? Loại sự tình này, nàng không thể mở miệng, không thể chất vấn, thậm chí tận mắt nhìn thấy cũng chỉ có thể giả bộ nói không biết, nhưng nàng lừa không được lòng của mình, nàng không biết nàng nên phẫn nộ hay là thất vọng. Lý Khỏa Nhi ngồi trên hương xa, mang chút say rượu ý nâng cầm lên, đang cân nhắc lại lời Dương Phàm đã nhẹ nhàng mà. Góc truyện audio.com, nghiêm nghị nói với nàng. Người tiếp tục đùa lừa thật sự hại người hại mình rồi. Ngươi đừng tưởng rằng người khác đều không có mắt, một thủ đoạn nhỏ của ngươi có thể giấu giếm được mọi người sao? Giấy không gói được lửa, nếu như ngươi không kiềm chế, sớm muộn gì sẽ bị người nhìn thấu. Ta nghe nói Lương Vương đã quyết định nạp ngươi làm con dâu, nếu truyền ra gièm pha như vậy, hậu quả kia ngươi có thể gánh nổi sao? Lý Khỏa Nhi có lẽ thích loại kích thích này, cảm giác mạo hiểm, nhưng dính đến ích lợi bản thân của nàng, nàng liền không thể không thật sự suy tính. Nàng không sợ Võ Sùng Huấn sẽ có phản ứng gì, tên công tử bột kia đã hoàn toàn bị nàng bắt làm tù binh, quỳ xuống bám váy nàng tự tin tùy tiện thi hành tiểu kế có thể đùa giỡn được Võ Sùng Huấn bao quanh loạn truyền. Nhưng, Võ Sùng Huấn không cần lo lắng, có võ ra thì sao? Nàng chợt nhớ ngày đó ở Long Môn lần đầu nhìn thấy tình cảnh của Võ Tam Tư, người kia ánh mắt lợi hại giống đao, cử chỉ khí độ càng đặc biệt ương ngạnh và ngạo nghễ, đó là người mà phụ thân nàng cho tới nay không dám gặp mặt một lần, nếu hắn đối với chính mình có điều bất mãn thì sao? Nhớ tới Dương Phàm từng cùng nàng từng có một lần nhân duyên ngắn ngủi, từng có thân thiết gia thị nhưng vẫn như cũ không vì si mê sắc đẹp của nàng, ngoan ngoãn làm cục cưng của nàng, Lý Khỏa Nhi không cam lòng, nhưng suy xét liên quan ích lợi tương lai, nàng lại không thể không quyết định buông tha rằng có tính toán của Dương Phàm. Có lẽ ta là nên hạn chế trước khi phụ thân trở thành hoàng đế, mặc dù ông làm thái tử ta đây công chúa cũng không có phân lượng gì, không thể vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Dương Phàm, vả lại coi như hết, có lẽ trêu đùa ngốc tử Võ Sùng Huấn kia cũng là một việc thú vị. Lý Khỏa Nhi nâng khuôn mặt kiều diễm giống như nhụy hoa chậm rãi lộ ra một vẻ mặt rất quyến rũ. Dương Phàm cưỡi ngựa đi về phía nhà mình, nhất thời có chút mất hết hứng thú. Hắn chưa có tình cảm đối với Lý Khả Nhi không thể ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn, việc kia trong đình, điều duy nhất làm cho hắn e sợ là Thái Bình không vui khi phát hiện. Hắn giờ phút này hứng thú không cao, nguyên do còn trên người Thái Bình. Kỳ thật lần trước hắn từ Hà Bắc trở về Thái Bình nhiều ngày liên tiếp bận việc. Sắp đặt phòng bị đối với chính cục trong triều, không dành cùng hắn ea, hắn dần nhận thấy Thái Bình cố gắng mưu tâm, bắt đầu không biết mệt mỏi lập mưu kế ứng biến, thứ trọng yếu nhất trong lòng là hắn đang dần dần chuyển hướng sang quyền lực. Lần này lại như vậy, vì hắn lo liệu lễ tạ ơn, kỳ thật mục đích chỉ là vì hướng về phía vua và dân tuyên cáo Lý Thị tái nhậm chức. Hắn diễn viên chính yến hội này kỳ thật chỉ là một đạo cụ, mà hắn trước đó cũng không biết, nếu chính bản thân hắn không bình phẩm ra mùi vị trong đó, Thái Bình sẽ nói cho hắn biết sao. Lý gia những người đó đối với hắn luôn luôn như gần như xa, hắn biết rằng trước đây hành động phó võ tam tư gia yến, khiến người Lý thị tộc đối với hắn đang có ngăn cách, nhưng Thái Bình công chúa trong lúc toàn bộ yến hội đối với tình hình này lại thủy chung không có bất kỳ hành động nào giúp hắn hàn gắn, nếu nàng khôn khéo sẽ nhìn không ra. Hoặc cố ý hoặc không có ý định hay hoặc là chính là phản ứng của bản năng, đối với người Lý thị tộc xa lánh mình, Thái Bình dường như vui vẻ được nhìn thấy hương vị, có lẽ nàng duy. Gocchuyenaudio.com chỉ liên hệ cùng mình chỉ vì hy vọng khiến hắn và nàng cùng nắm giữ thiên kỵ. Còn nữa, đối với việc trong quá trình mình tổ chức và thành lập thiên kỵ trong gặp khó khăn, nàng dường như đã sớm biết nhưng nàng cũng không có ý đồ nhúng tay vào cái này với nàng trước kia thực hiện một trời một vực. Đối với việc mình nhờ cậy nàng, đứng ở góc độ khách quan nhìn, có lẽ do Trương Thị huynh đệ ra mặt quả thật thích hợp hơn một ít, nhưng khiến Dương Phàm cảm giác không thoải mái chính là Thái Bình đến tột cùng là theo góc độ khách quan phân tích hay là trộn lẫn suy xét ích lợi một phương của nàng. Dương Phàm tự cười, Tiểu Man, Ano và Uyển Nhi, và Thái Bình cuối cùng là không cùng một dạng nữ nhân, vị công chúa đại đường này cá tính kiên cường vĩnh viễn cũng không đem sinh mạng đem nàng đặt trọng tâm ở trên người một nam nhân. Nàng chỉ là tình nhân của mình, nhưng cho dù mình cưới hỏi để nàng trở thành thê tử đàng hoàng, điều này cũng như trước sẽ không sửa mình thành một hôn phu thực sự. Gia môn rõ ràng đang ở trước mắt rồi, Dương Phàm dứt bỏ suy nghĩ, nhanh chóng đi vài bước đã tới trước phủ. Nhảy xuống tuấn mã, đem roi ngựa vứt cho Nhậm Uy tựa như ném phiền não trong lòng ra, cất bước vào cửa chính. Vượt qua bức bình phong, xuyên qua tiền sảnh, vừa qua khỏi phòng chính, đã nhìn thấy chó con đuổi theo mèo, Tư Dung đuổi theo chó, Niệm Tổ đuổi theo Tư Dung, hô to gọi nhỏ chạy tới chạy lui ở trong sân, Tiểu Man đứng dưới kệ cây nho. Đang cùng Đào Mai và Dương Tam tỷ trò chuyện. Đôi mắt thủy chung đặt ở trên người hai đứa con, Dương Phàm trên mặt không khỏi tươi cười, cũng là mình có chút tính trẻ con rồi, ai đem sinh mạng trọng tâm vĩnh viễn đặt trên người một người đâu, mặc dù không giống Thái Bình bắt đầu chú ý sự nghiệp của nàng, giống Tiểu Man đem trọng tâm từ từ chuyển rời đến trên con của bọn họ. Đợi con cái trưởng thành, làm cha mẹ lại sẽ tập trung tư tưởng vào trên người của cháu, đợi cho cháu trai cháu gái cũng trưởng thành xây dựng tiểu gia đình của mình. Vợ chồng già mới có thể một lần nữa đưa ánh mắt để trên người ở bạn lữ hành của mình, tựa vào nhau đi vào trời chiều. Phụ thân, Tiểu Bạch ức hiếp Tiểu Hoa. Tư Dung vừa thấy Dương Phàm tiến vào, lập tức lớn tiếng mép còn uất ức câu nhào trong miệng. Dương Phàm còn chưa kịp trả lời, Niệm Tổ liền đuổi theo mép. Phụ thân, tỷ tỷ ức hiếp Tiểu Bạch. Dương Phàm cười ha ha, mỗi tay một đứa bế bọn chúng lên, khi hôn lên mặt bọn chúng một cái cười nói. Hai tiểu bướng bỉnh các con, nếu phụ thân đoán không sai, nhất định là Niệm Tổ xúi dục Tiểu Bạch của con đi trêu chọc kéo Tiểu Hoa mà tỷ tỷ nuôi, tỷ tỷ tức giận mới ức hiếp Tiểu Bạch có phải hay không? Tiểu Bạch là con chó mà Niệm Tổ nuôi, Tiểu Hoa là con mèo Tư Dung nuôi. Cùng tiết mục không phải một bên trình diễn rồi, Dương Phàm đương nhiên vừa đoán liền trúng. Tư Dung lấy một loại thanh thiên đại lão ra quả nhiên gương sáng treo cao cao vút ngữ điệu nói. Đúng, người ta và Tiểu Hoa chơi vui vẻ, tiểu đệ rảnh rỗi trêu ghẹo. Tính tình Niệm Tổ cũng là người dám làm dám chịu thối, cũng không phủ nhận, chỉ lại ngang bướng, tức giận nói. Dù sao thì tỷ đánh Tiểu Bạch rồi. Được rồi, hai đứa các con không được bướng bỉnh nữa, con mà ăn hiếp tỷ nữa ta khiến cho Dương Tam tỷ mang con đến trong hậu viện chơi, con và tỷ tách ra. Từ Dung A, con là tỷ, phải nhường cho đệ. Gocchuyenaudio.com, đệ một chút xem mặt nhỏ nhắn đệ con vô cùng bẩn, sợ là vừa mới khóc xong. Đây đối với tỷ đệ song thai tuy cả ngày cùng một chỗ sẽ cãi nhau không một chút nào yên tĩnh, nhưng muốn nói đem bọn họ tách ra chơi khác chỗ cũng đều không bỏ được. Dương Phàm vừa nói như vậy, hai đứa đều không lên tiếng tức giận. Dương Phàm đặt bọn chúng xuống, khi đó vỗ vào mông bọn chúng một cái, mỉm cười nói. Được rồi, cùng đi chơi đi, đệ đệ phải quản lý tốt Tiểu Bạch, không được lại đi bắt nạt Tiểu Hoa, tỷ tỷ phải có nét, tỷ tỷ cùng đệ đệ nói nhiều đạo lý, không nên cãi nhau, đi thôi. Tỷ đệ hai người liếc nhau, đều tự khó chịu hừ một tiếng, tỷ tỷ ôm lấy con mèo của mình, đệ đệ dắt con chó của mình, chạy qua một bên vườn hoa bên cạnh. Tiểu Man chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, hai tiểu ma đầu này, tiếp nói thế nào cũng không được, cũng lang quân mới hàng phục được bọn chúng. Dương Phàm lắc đầu cười nói, chờ thấy bọn chúng nhỏ, cũng tinh ranh lắm, biết rõ người phạm sai lầm cũng không nỡ đánh chúng, còn có thể sợ nàng sao? Tiểu Man cau cái mũi, ngây thơ nói, cha nghiêm khắc mẹ hiền từ nha tiếp phải kiêm việc của chàng, còn cần chàng làm cha để làm chi? Hai vợ chồng nói cười vài câu, Tiểu Man liền hạ thấp giọng nói, thư phòng đang có khách chờ chàng. Dương Phàm ngẩn ra, buột miệng hỏi, người tới là ai? Tiểu Man nói, Sơn Đông Thanh Hà. Dương Phàm lập tức kịp phản ứng, mừng rỡ nói, có hồi âm rồi hả? Ta đi xem một chút. Dương Phàm nhấc chân tiến đến thư phòng, Tiểu Man dường như còn muốn nói suy nghĩ của mình, thấy hắn đi vội vàng, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, lắc đầu cười nói, người này, vẫn là tính tình hấp tấp như vậy. Thôi, không nói cho chàng biết, đợi chính nàng ta nói cho chàng biết đi. Ân Như không có việc gì nói, có muỗi. Thái Bình vừa mới quay đầu trở lại, trong đình lại vang lên pốp một tiếng, quay đầu lại nhìn, môi Dương Phàm muốn uống, Lý Khỏa Nhi hồn nhiên cười. Bị ta đánh chết, cách chương.